Chiến truy của hắn giống như một ngọn núi đang ép tới, trong nháy mắt diều chiến ở tay phải chém ra vô số ánh chớp nhắm về phía chiếc ma thú đổ nát vừa ngã xuống mặt đất. Trung khu năng lượng của chiến truy nằm ở phần bụng dưới Bonai gấp gáp kêu lên, dù biết hiện nay mới nói câu này thì đã chậm nhưng nàng không hiểu vì sao vẫn ôm lấy một tia hy vọng đối với tên mập mạp luôn sáng tạo kỳ tích này. Đồ chứng thối, sao không chịu nói sớm một chút. Mập mạp khóc không ra nước mắt, hai tay cũng giống như biến thành ánh chớp, liên tục mấy trăm động tác trong nháy mắt được truyền đến bộ xử lý trung tâm của Lô Giới qua hệ thống điều khiển. Đây có thể là động tác phức tạp nhất trong lịch sử chiến đấu robot của loài người. Mỗi một khớp nối của Lô Giới đều đang xoay chuyển giống như một trục chính của hệ thống bánh răng, chỉ dựa vào lực phát động nội bộ của các khớp liền bộc phát ra lực lăn mạnh xuống sườn núi. Nhưng tất cả dường như đều đã chậm, động tác của chiến sĩ robot cấp 9 Eptazasi quả thực quá nhanh, lưới diều chiến nhanh như sao xẹt mang theo khí thế sắc bén chém bay tất cả cây cối trên đường, mang theo tiếng zip xé gió nhắm thẳng vào đầu. Logic. Ánh mắt của Bonai đã có chút tan rã, nhìn thấy ánh búa hầu như không cách nào tránh né nhắm về phía mình, nàng không biết còn có thể làm gì để tránh khỏi cái chết. Lô Giới vốn đang lăn xuống dốc đột nhiên lại dùng một tư thế mềm mại tới cực điểm cuộn mình lại như một quả cầu, ngay khoảnh khắc lưới búa sắp hạ xuống thì chỉ trong nháy mắt thân hình Lô Giới liền búng thẳng lên như một con thỏ né khỏi móng vuốt đại bàng. Hai chân đạp thẳng về phần bụng chiến truy, tay trái thì giống như một con rắn nhẹ nhàng quấn lấy tay cầm búa của đối phương. Trời ơi, đây là chiêu thức gì? Ánh mắt của Bonai bừng sáng, nàng cắn mạnh một chút đầu lưới của mình. Đây không phải là mơ. Right. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 52 điện quang đột kích. Khó trách Bonai lại kinh ngạc như vậy, động tác của Lô Giới đã hoàn toàn vượt qua thường thức. Phải biết rằng, từ khi robot được phát minh và sử dụng cho mục đích quân sự tới nay, cận chiến vẫn luôn là phương hướng nghiên cứu chủ yếu, bất luận là tập đoàn hay trung tâm nghiên cứu nào cũng phải đổ vô số nhân lực vật lực vào đây. Trong quá trình phát triển của robot, các nhà khoa học đã tận dụng gần như mọi tiến bộ khoa học kỹ thuật, động cơ ngày càng mạnh hơn, hợp kim siêu cấp cứng rắn hơn, hệ thống truyền động hợp lý hơn, hệ thống điều khiển dễ dàng và thông minh hơn v.v. Nhưng dù cho có nghiên cứu phát triển như thế nào đi nữa, robot cuối cùng vẫn thuộc về kim khí và cơ giới. Vì vậy nên khi chiến đấu chủ yếu lấy sức mạnh và tốc độ làm chỉ tiêu so sánh. Tất cả các kỹ thuật mới được dùng đều có mục tiêu là làm tăng tham số của hai chỉ tiêu này lên. Trong mắt mọi người, chỉ robot có động tác nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn, điều khiển dễ dàng hơn mới là robot tốt hơn. Dù là Bonai hay Eptazasi cũng vậy, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ robot bằng kim loại lại có thể đánh ra một quái chiêu như thế. Những động tác mềm mại như cuộn tròn người rồi uốn dẻo kia căn bản không phải là những gì mà một chiếc robot có khả năng làm được. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, ngay khi Eptazasi còn đang sửng sốt, hai chân Lô Giới đã đạp vào bụng chiến truy khiến nó ngã ngửa ra. Nhưng không chỉ có vậy, Lô Giới xoay người tóm lấy tay phải chiến truy, hai cánh tay gồng lên vận sức ném chiến truy xuống dưới sườn núi. Lực đạo của cú ném này là cực kỳ mạnh mẽ, mặc cho Eptazasi là chiến sĩ robot cấp 9 cũng không có cách nào chống đỡ. Chiến truy giống như một khối đá lớn rơi xuống sườn núi, lăn lộn mấy vòng, phát hiện thấy xung quanh có mấy chiếc chiến truy đang tăng tốc xông lên, mập mạp vội vàng đẩy cần điều khiển, tay phải gõ nhanh một loạt mệnh lệnh. Lô Giới liền giãn căng thân hình nhảy vọt đi, chỉ trong nháy mắt đã lao vào giữa rừng rậm. Mãi cho đến khi tiếng pháo gầm đã cách xa hẳn, Lô Giới, Bonai vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Dưới đòn tấn công chí mạng của một chiến sĩ robot cấp 9 và 9 chiếc chiến truy vây công mà vẫn có thể trốn thoát, đây là đang nằm mơ hay sao? Nhìn đám chiến truy đang phẫn nộ điên cuồng vãi đạn ra xung quanh, nhìn từng luồng lửa sáng rực bầu trời, Bonai bỗng thấy có chút mơ hồ giữa thực tế và mộng cảnh. Một phút trước nàng còn đang tuyệt vọng, thế mà chỉ một phút đồng hồ sau, cái gã mập mạp này đã lại một lần nữa thoát thân khỏi tuyệt cảnh thành công. Cái đồ béo ú đáng ghét. Bonai nghiến răng nhìn mập mạp, nàng thật sự rất muốn tẩn cho hắn một trận nên thân, bổ đầu hắn ra thành hai nửa, để xem hắn vẫn còn che giấu bao nhiêu bí mật, còn có thể làm cho người ta vui mừng giữa cảnh tuyệt vọng bao nhiêu lần. Đoạt. Còn chưa nuốt trôi được cơn tức giận, Bonai lại bị một tiếng nổ quen thuộc bóp chặt trái tim. Trợn mắt nhìn lại, quả nhiên cái gã béo không biết sống chết vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh kia lại vừa nổ pháo tiếp. Bonai cảm thấy mình sắp bị mập mạp làm cho phát điên mất rồi, hắn giống như một gã lưu manh vô liêm sỉ, thừa dịp người khác không chú ý bèn đứng từ xa xa mà chọi gạch. Thấy người ta đuổi theo thì vắt chân lên cổ mà chạy, đến khi vừa mới thoát khỏi cảnh bị đánh hội đồng thì cái gã lưu manh này lại đứng lại, tiếp tục sự nghiệp ném đá hội nghị vinh quang của mình. Pháo bắn tỉa nã trúng vào một chiếc chiến truy từng bị dính đạn trên đường truy kích, chiếc robot xui xẻo này đang đứng ở trên sườn núi không hề phòng bị thì bị bắn trúng. Một phát pháo này khiến cho cái lồng phòng ngự vừa mới khôi phục được một chút của hắn lại bơ y, e thành màu đỏ sẫm, còn tấm giáp ở bụng hắn thì bị đụng thủng thành một lỗ lớn, máy móc bên trong bị phá hỏng, hoa lửa nổ tanh tách tê liệt hoàn toàn. Mặc dù không ngờ, ma thú y vậy mà lại dám can đảm thêm một lần nữa quay lại khiêu khích, thế nhưng tiểu đội chiến truy vẫn nhanh chóng có phản ứng. Dưới sự chỉ huy của ếp ta ra si tất cả cánh gió trên lưng. Chiến truy được mở hẳn ra, dưới sự hỗ trợ của các động cơ đẩy phụ trợ, 9 chiếc. Chiến truy giống như phi hổ rời chuồng, vồ về phái mập mạp. Tất nhiên, mập mạp liền quay đầu bỏ chạy. Cả khu rừng rậm rạp lúc này bỗng như trở thành đại dương, ào lên từng cơn sóng trào. Lúc này ếp ta ra si cùng tiểu đội của hắn đã đem 80% năng chiếc phân phối cho tốc độ, 9 chiếc. Chiến truy lần lượt thay nhau nhảy lên, vô luận. Lô giới đổi hưởng chạy như thế nào thì vẫn luôn có một. Chiến truy ở trên không trung giám thì hắn. Vấn đề chênh lệch giữa robot đời thứ 9 và đời thứ 2 dưới sự nỗ lực của tiểu đội. Chiến truy cuối cùng cũng đã được thể hiện ra. Máu trong người ếp ta ra si như sôi trào lên chiếc. Ma thú y đang liều mạng chạy trốn kia đã phạm phải một sai lầm lớn. Khu rừng rậm này mặc dù dễ ẩn núp, nhưng nó không giống như mảnh rừng cổ thụ cao lớn rộng rãi khi trước, nơi có thể dễ dàng di chuyển thuận tiện cho việc đổi hướng và kéo giãn khoảng cách. Hơn nữa, với tốc độ truy kích và khoảng cách như hiện nay, cũng với việc không ngừng giám sát từ trên cao đã làm cho ma thú y căn bản không có cơ hội ẩn giấu hành tung. Ma thú y đang chạy nhanh lại một lần nữa đổi hướng, ếp ta ra si cười lạnh rồi vung tay lên đội hình truy kích hình tam giác của tiểu đội. Chiến truy lập tức thay đổi, một góc ở cạnh đáy giờ lại chuyển thành mũi nhọn dẫn đầu, khoảng cách không những không bị kéo giãn mà ngược lại còn có xu hướng thu hẹp dần. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy 30 mét, tiếng sống đầy giận dữ của ếp ta ra si đã vang lên trên kênh liên lạc của tiểu đội. Chiến truy bắt lấy hắn. Lời còn chưa dứt, ba chiếc chiến truy xếp thành hình chữ phẩm đi đầu đã đột ngột nhảy vọt lên đánh tới chiếc ma thú y rách nát đang chạy lạch bạch ở phía trước. Những chiếc chiến truy đi ở phía sau chạy tạt sang hai bên, đây là nhằm ngăn chặn con mồi đổi hướng bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt, chín chiếc robot giống như đàn cá chuồn nhảy lên khỏi mặt nước, răng ra một tấm lưới chết chóc. Bonai mím chặt môi, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái. Nàng biết, mập mạp lại sắp phải đổi hướng rồi. Quả nhiên, lô rẽ lại đổi hướng, nhưng cũng không phải là rẽ ngoặt sang ngang như Bonai suy nghĩ mà bay ngược người về phía sau, thiết bị đẩy phụ trợ cháy hết công suất kéo cái mông của ma thú y lao thẳng vào ba kẻ địch đang tiến tới. Máy tính của lô rẽ bỗng chớp động tín hiệu cảnh báo, bởi vì sau một hồi truy đuổi vòng vèo, mập mạp đã dẫn cả đám quay trở lại phạm vi bãi mìn mà hắn vừa bố trí lúc nãy. Ba chiếc chiến truy đánh hụt vào khoảng không. Uỳnh! Một tiếng nổ kinh thiên động vang lên, hất tung một chiếc chiến truy lên trời, lồng năng lượng trên người nó gần như biến mất. Những mảnh kim loại của quả mìn thì đã phá hủy hoàn toàn hệ thống truyền động ở hai chân chiếc chiến truy, giống như một khối kim loại khổng lồ bay lên cao, sau đó rơi đánh huyệt một cái xuống mặt đất rồi lăn tròn mấy vòng, đè gãy cả chục thân cây lớn, cuối cùng thì phát nổ. Hai chiếc chiến truy theo sát sau đó cũng bị sóng chấn động của vụ nổ đánh bay đi, năng lượng của lồng phòng ngự tụt xuống rõ rệt, lớp giáp kim loại bị những mảnh mìn bắn vào phát ra một tràng những tiếng leng keng. Tất cả chiến truy đồng thời gầm lên một tiếng rồi xông về phía ma thú y. Nhưng đội hình vừa mới giãn rộng ra làm sao có thể dễ dàng thu kín lại được. Lô giới liền nhanh chóng lựa chọn đối thủ, húc mạnh vào một chiếc chiến truy đang lao tới. Nói về độ trâu bò, loại ma thú y sau khi bị đào thái vẫn được làm sử dụng làm robot cửu vạn chuyên nghiệp của liên chấm thang le dai, tự nhiên là có ưu thế hơn hẳn, huống hồ robot của mập mạp lại còn được làm từ siêu cấp hợp kim có cường độ gấp 6 lần loại dùng cho ma thú y nguyên bản. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng thật lớn, giống như hai con tê giác nổi điên chọi sừng với nhau, bụi đất vung lên đầy trời, chiếc chiến truy không kịp đề phòng bị lô giới dùng tốc độ đột kích hơn 100 km hơi đánh bay đi, khiến cho tấm lưới vốn vô cùng kín kẽ bị phá xách một lỗ hổng lớn. Mập mạp củ bựa của chúng ta sao có thể bỏ qua cơ hội ngon ăn như vậy. Chỉ thấy lô giới sải chân bước dài, nhoáng một cách đã vượt qua chiếc chiến truy còn chưa rơi xuống đất, tay phải vươn ra túm lấy đùi phải chiến truy, trùng gối khom người tạo thành thế cung tiến bộ, tay trái gập về rồi phát lực bung mạnh ra. Phát sau tới trước, lấy nhu thắng cương tinh túy của võ học cổ điển thái cực. Thốn kính phát ra. Chiến truy cũng không bị đánh bay đi mà lại bị võ thuật gia lưu manh điền hành kiện dùng trưởng đao đâm xuyên qua bụng. Mập mạp đắc ý, đang muốn tăng tốc thoát ly thì chợt nghe thấy một tiếng quy u, a, t, o. Sơ quy, lại cho ta. Từ bên trái, một chiếc chiến truy mang dấu hiệu ngọn lửa vàng đã vung cao cây diều chiến, xông lên như một tia chớp hoa phá trường không. Tốc độ khủng khiếp của nó thậm chí đã làm cho thân thể robot ma sát với không khí tạo ra từng vệt lửa rực rỡ. Đây mới là thực lực chân chính của Eptazasi, tuyệt kỹ giúp hắn thành danh ở De Xây Cơ. 30 mét điện quang đột kích. Right. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 53 dâm đáng tổ hợp quyền. Chỉ một sát na, chiến truy đã vụt tới đỉnh đầu. Lô giới, diều chiến trong tay sử ra một chiêu lực phách hoa sơn đánh mạnh xuống, mang theo khí thế làm cho phong vân phải biến sắc. Eptazasi không hổ là chiến sĩ robot cấp 9. Một chiêu điện quang đột kích này đã được luyện đến lô hỏa thuần thanh, hơn nữa hắn ôm đầy căm hận mà ra đòn, uy lực càng thêm kinh người vô luận. Lô giới có ứng biến như thế nào thì cũng vẫn bị chiến truy khống chế. Dùng mạnh đánh yếu, lấy đông đánh ít, xưa nay vốn là chính đạo của binh gia, mặc cho ngươi có trăm phương ngàn kế thì dưới Thái Sơn áp đỉnh cũng phải bó tay chịu chết. Toàn thân mập mạp run rẩy, đầu óc trống rỗng, đúng lúc này bản tính quang côn của hắn lại bỗng bùng lên. Đúng như lời giúp xeo đã nói, sợ hãi đến một mức nào đó sẽ đem lại dũng khí, đem lại sức mạnh để làm những việc mà không ai có thể ngăn cản được.

dùng nhật ký lưu lại một cơn sóng trào của thời đại. Ngày 16 tháng 12 năm 3021. Nghiên cứu của phòng thí nghiệm cuối cùng cũng kết quả có sơ bộ, đứa bé đã bắt đầu suy nghĩ mặc dù chúng ta cũng không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì, cũng không cách nào tiến hành trao đổi với nó, nhưng một số thí nghiệm chuẩn xác đã nói cho chúng ta biết, nó thật sự đang suy nghĩ. Giống như một đứa trẻ con tiến hành phán đoán một cách vô thức. Tin tức này làm cho mỗi một người trong phòng thí nghiệm đều vô cùng mừng rỡ. Loài người rốt cuộc cũng đã có một người bạn mới. Giữa vũ trụ mênh mông, dường như chúng ta đã không còn cô độc nữa rồi. Ngày 23 tháng 12 năm 3021. Sự tấn công của người Webo càng ngày càng ác liệt. Mặc dù Thái Dương hệ là thánh địa của loài người, nhưng chắc gì đám phản loạn kia sẽ không phát cuồng mà tê a nơi này. Tại sao bọn họ lại muốn có độc lập chứ nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng mình là người ngoài hành tinh, không thuộc về xã hội loài người hay sao? Thời đại vũ trụ chẳng nhẽ lại là dấu chấm hết cho hàng trăm năm đại đoàn kết của loài người ư? Ngày 1 tháng 1 năm 3022. Một năm mới đã bắt đầu, đứa bé đã được chuyển lên phi thuyền thăm dò. Vì muốn tăng cường khả năng phòng ngự và để ngụy trang, người ta đã thiết kế lại bề ngoài của nó thành chiến hạm Moonlight. Trong thời buổi loạn lạc này, không biết phải là một ý kiến hay không, bất quá thì nó cũng có chút sức uy hiếp, ít nhất thì đám hải tặc vũ trụ cũng khoanh tay đứng cách xa chúng ta. Trở thành hạm trường của chiếc phi thuyền này, ta cảm thấy có chút sợ hãi. Dù sao ta cũng không phải là một sĩ quan chỉ huy chuyên nghiệp. Ngày 2 tháng 2 năm 3022. Hôm nay là sinh nhật 31 tuổi của ta, nàng vượt qua mấy vạn năm ánh sáng tới chúc mừng sinh nhật, nhưng ta lại phải bước lên phi thuyền thăm dò, bắt đầu hành trình. Đứa bé vẫn không thể giao tiếp như trước. Có lẽ trên lộ trình nó sẽ bắt đầu trình tự tiến hóa thực sự. Một khi tiến hóa thành công, người Webo sẽ không có cách nào chống lại một hạm đội có sinh mạng. 6 mẫu thí nghiệm còn lại trong phòng thí nghiệm đều đã tử vong, không có bất cứ mẫu nào thức tỉnh. Chẳng lẽ đứa bé này chẳng qua chỉ là một sản phẩm may mắn? Ngày 7 tháng 5 năm 3022. Biểu hiện của đứa bé vẫn không được như mong muốn, phán đoán của nó giống như là phản xạ có điều kiện. Trình tự tiến hóa đã bắt đầu được 3 tháng rồi, chúng ta vẫn không biết rốt cuộc là nó đang suy nghĩ cái gì, hay là nó chẳng suy nghĩ gì cả đây. Giáo sư Lý nói đợi đến khi đứa bé hấp thu được tất cả tri thức cần thiết, nó sẽ thực sự tiến hành suy nghĩ, chúng ta không thể gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách của nó. Có điều, làm gì có đứa bé nào lại không bị ảnh hưởng từ cha mẹ chứ? Hơn nữa, nào là chu dịch, bát quái, thái cực, võ thuật. Giáo sư Lý muốn biến đứa bé thành cái gì đây? Ngày 9 tháng 8 năm 3022. Không biết vũ trụ mênh mông hoặc là thượng đế đang ảnh hưởng tới đứa bé, hay là trình tự tiến hóa đã có tác dụng, nhưng chúng ta cuối cùng cũng mừng rỡ phát hiện ra đứa bé bắt đầu xuất hiện một số động tác mang tính thói quen. Bất quá, ngoài một khuôn mặt tươi cười ra thì những thói quen đó vẫn rất máy móc, vẫn rất giống một chiếc máy tính ngoan ngoã thực hiện mọi mệnh lệnh. Nhưng khuôn mặt tươi cười ấy chẳng phải chính là mục tiêu nghiên cứu của giáo sư Lý hay sao? Ngày 1 tháng 9 năm 3022. Đáng chết, sao mà chúng ta lại xúi quẩy như vậy chứ? Không ngờ lại gặp phải hạm đội của người Webo, bây giờ bọn họ đang đuổi sát ngay sau chúng ta, lằng nhằng mãi không thôi. Ngày 3 tháng 9 năm 3022. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục, chúng ta vô tình xông vào khu vực tập kết của hạm đội Webo, lập tức bị coi là phi thuyền trinh sát của hạm đội liên bang. Người Webo vẫn không có cách nào đuổi kịp chúng ta, ta biết tất cả đều là công lao của đứa bé. Nó luôn có thể lựa chọn được con đường thích hợp nhất ở trong thời gian ngắn ngủi. Đứa bé thật sự tiến hóa rồi sao? Chúng ta vẫn không thể xác định. ngày 5 tháng 9 năm 2022. Đứa bé có vấn đề, mệnh lệnh của chúng ta bắt đầu không được chấp hành hữu hiệu. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, đây là một mối nguy hiểm rất lớn. Đứa bé dường như đang sợ, nó chỉ lựa chọn con đường chạy trốn hữu hiệu nhất. Khoảng cách giữa chúng ta với hạm đội Liên chấm thang càng ngày càng xa. Ngày 6 tháng 9 năm 2022. Sao lùn trắng, lỗ đen thiên thạch còn có loại nguy hiểm gì mà chúng ta chưa trải qua nhỉ? Bây giờ, chúng ta đang trải qua một loại nguy hiểm khác, đó là đi qua một điểm không gian kiêu dược chưa từng được nghiên cứu, có trời mới biết ở phía bên kia sẽ xuất hiện cái gì. Nhưng cũng đành chịu thôi, nếu như không vào nơi này, chúng ta đã trở thành một hạt bụi trong vũ trụ chung, tất cả mọi người đều đang cầu khẩn. Ngày 23 tháng 9 năm 2022. Ta nên cười hay là khóc đây? Ở lối ra, không phải lỗ đen cũng không phải hành tinh, mà chẳng qua chỉ là một tảng thiên thạch mà thôi. Khi phi thuyền lao ra đã đâm phải nó, hậu quả là mất đi 50% động lực. Nếu như không thể sửa chữa, chúng ta sẽ cứ lơ lửng ở đây, ở một cái tinh vực vô danh. Ngày 20 tháng 10 năm 2022. Phi thuyền đang tiếp tục suy yếu, đúng vậy, ta dùng hai chữ suy yếu. Hoàn cảnh ở cái tinh hệ vô danh này thật sự quá ác liệt, đủ các loại các dạng tấn công không ngừng phủ xuống phi thuyền của ta, nhưng đứa bé dường như lại càng ngày càng khỏe mạnh. Đúng vậy, là khỏe mạnh. Ta là một nhà khoa học, ta rất khó dùng hiểu biết của mình để miêu tả sự thần bí của vũ trụ, nhưng ta có thể cảm nhận được đứa bé đang lớn lên. Một số thuyền viên bắt đầu ngã bệnh, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi đây. Ngày 1 tháng 11 năm 2022, tàu thăm dò đã khôi phục được khoảng 80%, chúng ta chuẩn bị rời khỏi tinh hệ này. Ngày 20 tháng 12 năm 2022, chúng ta mạo hiểm lao qua điểm không gian khiêu dược tới tinh cầu này, đường đi gian nan nguy hiểm làm cho người ta không cách nào tin nổi mình vẫn còn sống. Có điều khi tàu thăm dò tiến vào khí quyển thì nó cũng không thể cầm cự được nữa, bị hỏng mất phần lớn công năng. Hy vọng chúng ta có thể sửa chữa được nó. Bây giờ cảm giác của ta cũng giống như Robinson lưu lạc trên hoang đảo, đây là một tinh cầu chưa từng được con người thăm dò, nếu như chúng ta không thể trở về, vậy thì bao nhiêu năm nữa mới có người tới đây? 100 năm hay là 1000 năm đây? Điền Hành Kiện đọc đến đây, nhất thời trong lòng cảm thấy buồn bã. Hắn biết, vị thuyền trưởng trẻ tuổi tên là Trần Tu Tề này không hề rời khỏi đây. Toàn thuyền 12 nhân viên nghiên cứu khoa học và 16 thuyền viên chiến đấu từng người một chết đi. Mãi đến năm 3760 sau công nguyên, tinh hệ Man Bivenet mới được con người phát hiện, lại qua hơn 10 năm sau đó, năm 3800 sau công nguyên mới có Z-Z-Q-Q-U-V-Q-Q-O-T, di dân đầu tiên đến tinh cầu Mốt-Ki. Nhìn thoáng qua gã người máy ở bên cạnh, mập mạp không ngờ nó lại là một đứa trẻ mồ côi, hơn nữa nó đã cô độc suốt mấy ngàn năm rồi. Tiếp tục, phần cuối nhật ký viết. Ngày 18 tháng 1 năm 2074. Ta sắp chết rồi, đồng đội của ta đã rời đi, ở trên tinh cầu cô tịch này, chỉ còn lại có ta và đứa bé. Ý thức của đứa bé đã tiến hóa tới trình độ 5 tuổi, hình thành tính cách nhất định. Đây có lẽ là trang nhật ký cuối cùng của ta, thân thể của ta đã không cho phép ta trở lại nơi này nữa. Các bản báo cáo phân tích, nghiên cứu cùng với quyển nhật ký này là tất cả những gì ta để lại cho thế giới. Ta tiêu hủy tất cả các hình thức cảnh giới và nhận dạng, sau đó hạ mệnh lệnh cuối cùng cho đứa bé, đó là trước khi có người phát hiện ra thì nó không thể rời khỏi đây, bởi vì ta lo rằng khi không còn bị khống chế, trí não nhân tạo có thể sẽ mang đến thảm họa cho loài người. Người nào phát hiện ra nơi này sẽ trở thành chủ nhân mới của nó. Ta tin rằng chúng ta sẽ để lại cho thế giới một kỳ tích. Đứa bé là do chúng ta sáng tạo, và nó thuộc về toàn bộ loài người. Nó làm cho ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng làm cho ta cảm thấy kiêu hãnh. Sau mấy dòng mã lệnh khống chế trí não nhân tạo, nhật ký kết thúc. Mập mạp yên lặng nhìn chằm chằm nhật ký, trong lòng giống như đang nổi gió bão. Dựa theo nhật ký, sau khi phi thuyền mất tích, phòng thí nghiệm quân sự của Liên chấm thang trái đất hẳn là vẫn còn tồn tại. Những người chủ trì công trình nghiên cứu này cũng không thể đều bị chiến tranh ảnh hưởng. Phải biết rằng quá trình giải thể của Liên chấm thang trái đất kéo dài trong suốt mấy trăm năm chiến tranh. Mà cái phòng thí nghiệm kia, nếu đã có kinh nghiệm từ một lần thành công, tại sao bọn họ lại không tiếp tục nghiên cứu? Suốt 4.000 năm qua, loài người vẫn luôn cố gắng nghiên cứu trí não nhân tạo, có điều là không ai đạt được thành công. Thế nhưng giữa dòng chảy miên man của lịch sử, một sự vô tình đã đẩy lệch phương hướng của con đường văn minh. Nếu như trí não nhân tạo có thể xuất hiện sớm mấy ngàn năm, không biết thế giới sẽ biến thành thứ gì nữa đây. Một phát minh quan trọng bậc nhất, vậy mà lại bị vận mệnh chôn vùi. Rốt cuộc đây là may mắn hay là bất hạnh của loài người? Mỗi một người đều hiểu trí não nhân tạo có ý nghĩa như thế nào, đó là khả năng thăm dò vũ trụ rộng lớn hơn, là khả năng tấn công chính xác hơn. Có lẽ trí não nhân tạo có thể làm cho xã hội biết có giới hạn, nhưng có lẽ nó cũng sẽ khiến cho dã tâm chiến tranh của loài người bành trướng thêm. Phát tài rồi gã tiện nhân lang tâm cầu phế của chúng ta chẳng hề có chút giác ngộ tạo phúc cho nhân loại. Hắn nhìn đứa bé mà nước miếng chảy đầy sàn. Trí não nhân tạo duy nhất trong toàn vũ trụ đang ở ngay trước mặt. Chỉ cần dựa theo thao tác theo trình tự thiết định trong nhật ký của Trần Tu Tề là hắn sẽ trở thành chủ nhân của nó. Người ta nói, ngàn năm chờ một khắc. Mập mạp vừa dựa theo trình tự tiến hành thiết định. Vừa nói, ngươi chờ đợi 4.000 năm, gặp được anh mày đây coi như là duyên phận rồi. Gã người máy chăm chú nhìn mập mạp một hồi lâu, cuối cùng thở dài nơ o y, nơ o thật, ta thật sự rất buồn đợi suốt mấy ngàn năm, không ngờ người tới lại là một gã vừa béo vừa trắng như ngươi. Mẹ kiếp, không có văn hóa, cái đấy gọi là thất vọng. Mập mạp nhăn mày giáo huấn, mà tao béo kể tao. Mày buồn cái sắm gì? Ngươi mới không có văn hóa ấy. Gã người máy bĩu môi nói, thật ra thì cũng không phải là quá thất vọng. Dù sao ngươi cũng hợp tính với ta, lại đủ hèn hạ bị ổi. Nhân tài như vậy mới là cường giả, mới có thể làm cho ta có một chút cảm giác an toàn. Ta buồn là ở chỗ tại sao ngươi lại không phải là mỹ nữ co chứ? Mẹ của ta đương nhiên là mỹ nữ. Gã người máy này dù sao cũng chưa từng thực sự nói chuyện với người khác, tưởng mập mạp không hiểu ý mình, liền vội giải tê, hơ, y cơ, hơ, tê, a, không nói mẹ của ngươi. Vậy coi như ta nói mẹ của ngươi đi. Mập mạp trợn mắt lên, cái gì tốt không học lại đi đòi gái, thèm quá rồi à. Gã người máy đáp lơ, a, quy quy, y cơ, a, y, này gọi là hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Quân tử mới hảo cầu, ngươi chỉ là người máy, đừng tưởng trông giống quả cầu thì có thể hảo cầu. Mập mạp nghi hoặc nói, má sao chú mày lại có nhu cầu về phương diện này? Lão tử là người máy, không phải thái giám. Gã người máy tức giận nói, tại sao ta lại không thể có nhu cầu? Vừa nói, trong thân thể nó vừa vươn ra một cánh tay cơ giới cắm vào máy chủ, trên màn hình lập tức xuất hiện vô số phim ảnh a. Gã người máy run rẩy nói, đều là do mấy thứ này làm hại đấy. Mập mạp khinh bỉ nơ o y cơ hơ y dơ quy quy, mấy thứ này mà cũng có thể làm hại ngươi. Anh mày đây từ ba đã miễn dịch rồi. Tiện nhân chỉ tay vào một bức ảnh nơ o y nơ hơ y quy quy nơ, xem đây hoàn toàn không có chút tố chất chuyên nghiệp nào cả. Ông già đẩy xe chứ không phải là ông già sửa xe. Chiêu này tinh diệu ở một chữ đẩy, bí quyết nằm ở hai cánh tay. Hai tay mà hoạt động không tốt thì làm sao có được hiệu quả, làm sao có thể khiến phi xa tẩu thạch, nhật nguyệt vô quang. Đứa bé nào đã từng được biết đến sự giáo dục cao cấp như thế này, chỉ biết há mồm cứng lưới, nghe như mê như say. lại nghe mập mạp nói t i e b dơ dơ quy quy a i mới chỉ là sơ cấp, muốn đạt đến trình độ cao thâm, sau này anh sẽ giúp chú tìm một người máy nữ tính từ từ phụ đạo thực hành. À đúng rồi, chú mày cũng phải có một cái tên chứ nhỉ, gọi là rắm thối đi. Rắm thối gã người máy lập tức phản ứng, tức giận nói, phản đối. Bác bỏ ý kiến ý còn nữa, anh lập trình lại cho chú mày thành thái giám luôn đấy. Rắm thối cả người run run, cuối cùng cũng đành im lặng. Thôi, lát nữa anh làm lại cho chú mày một thân thể mới. Mập mạp liếc nhìn rắm thối uy hiếp đã xong, bây giờ bắt đầu chuyển sang màn dụ dỗ. Anh đây chính là kỹ sư robot hàng đầu thế giới, chú mày muốn trên người có gì là có thứ ấy, kể cả. Mập mạp bị ổi chỉ vào giữa hai chân. Robot rắm thối có chút ngạc nhiên, robot là cái gì? Mập mạp nơ o y lơ a quy quy, người máy dùng cho chiến đấu do con người điều khiển, được chia thành hai loại là hình người và thú. Robot của anh mày là hình người, nhưng có thể biến hình. Lão đại rắm thối lập tức sửa lại cách xưng hô, nói đi, anh muốn em giết thằng nào? Không cần giết ai hết, mập mạp cười nói, bất quá, robot của anh bây giờ có chút vấn đề, rất cần linh kiện để sửa chữa. Mà chắc chỗ này không có sẵn linh kiện, chú mày thử tìm xem có vật liệu gì để luyện chế đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên màn hình máy chủ lập tức xuất hiện một bản danh sách dài dằng dặc. Rắm thối nói, lão đại à, huyên để chúng ta cũng nên thẳng thắn với nhau thôi. Mập mạp thầm than thở, một đứa bé không được ai dạy bảo mà có thể đạt đến trình độ này thì quả là kỳ tích. Nhìn danh sách, mập mạp bỗng sửng sốt chỉ vào một hàng chữ, quay đầu lại hỏi rắm tê, hơ, o, y, e, cu, bí tịch võ công này là cái quái gì thế? Right. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 60 bí tịch võ công. Bí tịch võ công rắm thối trầm ngâm một chút, bộ dáng rất cao thâm, nơ o y t hơ u v quy quy, này rất lợi hại đấy, đó vốn là võ công đại toàn do một vị cao nhân từ thời viễn cổ truyền lại. Vừa mới được thể nghiệm qua võ học của robot, Điền Hành Kiện nghe thấy thế liền vội vàng hơ o y vơ o s quy quy, công đại toàn có lợi hại không? Hai con mắt của rắm thối đảo qua đảo lại hòng che giấu vẻ đắc ý, nơ o y dơ y s quy quy, nhiên là rất lợi hại, vì cao nhân ấy lấy dùng trí tuệ vô thượng tổng hợp tất cả tinh hoa trong võ công võ đang thiếu lâm cùng tất cả các môn phái dân gian, trải qua thiên truy bách luyện cuối cùng sáng tạo nên 72 chiêu thức thiên hạ vô địch. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, trong dâm đãng hàm chứa vẻ nhu hòa, trong cương mãnh lại có nét phong tao, vô kiên bất tồi, vô khổng bất nhập. Mập mạp kinh ngạc tột độ, hơ o y, lơ o, quy quy y, hại thế sao, vị cao nhân ấy tên là gì? Rắm thối thở dài, nơ o y, t e, nơ, tuổi của vị cao nhân ấy đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử rồi. Không đề cập tới cũng được. Cả hai bất giác nhìn nhau mà cười. Mập mạp cố nhiên thở dài là vì nghĩ tới phong thái của tiền bối cao nhân mà lại không được biết tên tuổi của người ấy. Còn rắm thối thì đang nghĩ. Tên của cao nhân đã bị ngươi sửa thành rắm thối, cái này nên đỡ thế nào đây? Quả thực, bộ võ công này chính là do rắm thối mấy ngàn năm nhàn rỗi không có việc gì làm viết ra. Lấy cơ sở từ tài liệu nghiên cứu võ thuật cổ đại do quân khu Trung Hoa trực thuộc Liên chấm thang trái đất tiến hành thí nghiệm bí mật, chủ yếu dùng cho binh sĩ đặc chủng siêu cấp tiến hành cận chiến. Võ thuật truyền thống đương nhiên là khác xa những gì được miêu tả trong tiểu thuyết võ hiệp, những tài liệu này mặc dù là tinh túy của võ thuật Tê, Dơ, Nơ, Gơ, Quốc. Nhưng so với võ công trong những tiểu thuyết sắm thối từng đọc mà nói thì lại quá bình thường. Làm sao có thể khiến cho một kẻ đã từng xem đi xem lại tiếu ngạo giang hồ, anh hùng xạ điêu, thần điêu hiệp lữ, ỷ thiên long ký, thấm nhuần, càn khôn đại na di, độc cô cửu kiếm, cửu dương thần công, niêm hoa chỉ, long trào thủ,